Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải người. Chương 48, bạn Hồng Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Niệm Niệm tỉnh lại. Nằm trên giường lật người một cái. Dính tại trên giường duỗi duỗi cái lưng. Ngoái đầu lại đi xem Lâu Thanh Chú. Ly kỳ là, Lâu Thanh Chú thế nhưng lại thanh tỉnh. Khẽ nhếch con mắt nhìn chăm chú ô cửa sổ nhỏ. Ngày thường, lúc nàng ngủ dậy nhìn đến Lâu Thanh Chú, người này kiểu gì cũng sẽ làm bộ giả vờ như còn đang ngủ. Nhắm chặt hai mắt, muốn đợi đến khi nàng nhịn không được kích thích lông mi của hắn. Hắn mới có thể làm bộ từ từ tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nghĩ cái gì thế? Vân Niệm Niệm giật giật ngón chân, chọc chọc Lâu Thanh Chú hỏi. Lâu Thanh Chú sắc mặt không tốt lắm, giống như là bệnh nặng chưa lành. Hai đầu lông mày quanh quẩn bệnh khí không tan. Huyết khí, hắn giơ tay lên, chỉ vào ngoài cửa sổ. Từ nửa đêm bắt đầu, nơi này liền tràn ngập huyết khí, cực kỳ bá đạo. Vân Niệm Niệm nhớ tới trước đó Lâu Thanh Chú nói lấy máu trả máu. Hiếu kỳ hỏi, tu vi của các ngươi ở nơi này không phải dựa vào tu luyện, mà là dựa vào gợi yêu ta ết người tới lấy được sao? Trong ngắn hạn mượn dùng mệnh hồn huyết nhục có thể cổ vũ gia tăng tu vi nhanh chóng. Về sau cần phải hoàn trả lại. Đối với ma mà nói, đây là biện pháp thường xuyên dùng nhất. Sau khi tăng tu vi, lại lịch lôi kiếp một lần nếm đau khổ trả máu. Hoặc là đắc đạo thành tiên, được thiên đình thừa nhận. Làm chút việc thiện xóa bỏ tội ác. Vân Niệm Niệm nghi ngờ một lát, mới hoàn toàn hiểu được. À, nhớ lại, người nói cần mượn máu của ta, là dùng để phá chú mà không phải tăng trưởng tu vi. Tu vi của ngươi chỉ cần ta ngủ cùng ngươi liền có thể. Không sai, Lâu Thanh Chú nói, chú cửu thiên bụi gai là ma chú. Muốn phá chú liền cần dùng biện pháp ma tu. Khai trận tìm người tới hiến tế. Lấy máu lấy mệnh. Ta không muốn biến thành ma tu như thế. Nhưng nói thật, ta mượn khí tức linh hồn của ngươi đến tích lũy tu vi, cũng không phải là hành vi quân tử. Không phải là quân tử không sao. Không phải là tiên dơ bẩn là tốt rồi. Vân Niệm Niệm ngồi xuống trang điểm. Lâu Thanh Chú lung lay đứng dậy, ngón tay thuận qua mái tóc dài của nàng, cầm lấy lược thay nàng chải đầu. Ngươi xem giống như ngã bệnh. Vân Niệm Niệm nhìn qua bờ môi hắn không chút huyết sắc, có chút lo lắng cho trạng huống của hắn. Tiên hồn chán ghét ma tức, cảm thấy loại khí tức này vạn phần ô chọc, cho nên sẽ theo bản năng đi chống cự. Nhưng tu vi ta lại không đủ, cho nên, khụ khụ, hắn ho lên, chậm rãi vòng qua trước Vân Niệm Niệm, chống đỡ tại đầu vai của nàng thấp giọng nói. Hôm nay không có khóa, có thể hay không liền như vậy theo giúp ta cả một ngày. Vân Niệm Niệm, được à, ta xem như đã biết mình đây là cái gì rồi. Máy lọc không khí, nàng thỉnh thoảng sẽ nói chút từ ngữ kỳ kỳ quái quái. Lâu Thanh Chú toàn bộ đều là nhờ trực giác đi phỏng đoán ý tứ. Hắn tựa lên cổ Vân Niệm Niệm nhẹ nhàng mút lấy khí tức của nàng. Khí tức thần hồn Vân Niệm Niệm cũng giống như nàng vậy. Tươi mát, thanh khiết, vừa có lực lại ôn nhu. Nàng mang tới hồn khí luôn luôn mới mẻ lại dịu mát. Giống như cỏ xanh trên mặt đất thẩm đẫm hơi thở ấm áp của đất trời. Tản ra sinh mệnh lực đặc hữu mạnh mẽ cùng hân vinh. Lâu Thanh Chú vô cùng muốn đem nàng đặt ở trên giường, tham luyến toàn bộ khí tức của nàng. Nhưng mỗi khi đến lúc này, hắn lại cực kỳ phỉ nhổ tia dục niệm do xác phàm này gợi lên. Hắn là tiên quân, nên cùng phàm nhân khác biệt. Lâu Thanh Chú trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười chấn động tại yết hầu, trêu chọc lỗ tai Vân Niệm Niệm. Nàng quay đầu, hỏi, ngươi cười cái gì? Lâu Thanh Chú nói, có khi may mắn của nhân duyên là ngươi, có khi tiếc nuối của nhân duyên cũng chính là ngươi. Đổi lại người khác, nếu như ta lấy tư cách thiên quân hứa kết duyên cùng nàng, Nàng nhất định đã hiến thân cho ta, cùng ta làm chân chính phu thê. Nhưng người như vậy, ta lại không thích, người đây gọi là đáng đánh đòn. Vân Niệm Niệm không chút khách khí trêu chọc nói. Nhìn cách dùng từ của ngươi này, ta là nhìn không quen. Nói đến giống như bản thân mình cực kỳ cao quý vậy. Mặc dù ngươi xác thực cao quý một chút, nhưng ngươi là thiên địa chí tôn sao? Có nữ tử bình thường gật đầu đáp ứng cứu ngươi. Ngươi còn không xem trọng nàng. Ta mới không ngủ cùng ngươi. Ban đầu hôn ngươi, ta xem cũng không phải là nguyện ý đâu. Lâu Thanh Chú cười đến rõ ràng hơn chút. Nghiêng mặt đi, nhẹ nhàng hôn lên miệng của nàng. Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, Lâu Thanh Chú rời rạc hỏi Vân Niệm Niệm. Ta đối với ngươi nhiều lần ôn nhu như vậy. Ngươi vì sao không đối ta động tâm? Động tâm chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chỉ cần đầu ngươi tự hiểu rõ, liền có thể vĩnh viễn bảo trì thanh tình. Kia Niệm Niệm đối ta, từng có bao nhiêu lần nháy mắt? Đừng hỏi, hỏi cũng không nói cho ngươi. Vân Niệm Niệm đẩy mặt hắn ra. Loại câu hỏi này rõ ràng tẻ nhạt vô vị. Ngươi còn không bằng tự mình suy đoán một chút đi. Cũng để gờ yêu ta ết thời gian. Lâu Thanh Chú lại bỏ lên đến. Niệm Niệm, nếu như sau khi ta đưa ngươi trở về, thân thể của ngươi lại không còn nữa, lúc đó, ngươi sẽ hối hận hay không khi không cùng ta lưu lại nơi này? Ngươi nghĩ hay lắm. Vân Niệm Niệm sắc mặt biến đổi, khôi phục dáng vẻ bình thường, dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Kỳ thật ngươi đầu tiên là nói nhầm. Thời điểm ngươi nói cho ta biết ta khả năng đã chết, trong lòng ta liền tiếp nhận kết cục này. Nhưng ta vẫn là không cam tâm. Ngươi nói ta chết ta liền chết, là thật hay là giả, cũng phải tận mắt nhìn thấy mới biết được. Vạn nhất thân thể ta còn sống, hồn trở về chẳng phải sống lại rồi hay sao? Lâu Thanh Chú lắc đầu. Hồn phách của ngươi cách ly thân thể, người nhà của ngươi liền sẽ đem ngươi an táng. Đã muốn lâu như vậy rồi. Vân Niệm Niệm nở nụ cười. Thiên Quân, kia là ngươi không hiểu rõ thế giới nơi ta sống, không hiểu rõ bạn bè của ta. Trước khi ta tới đây, là đang ở bệnh viện. Ngươi hẳn là có thể từ cái tên này biết được tình hình của ta lúc đó ra sao. Mặc dù thân thể suy yếu, nhưng chỉ là hồn phách ly thể. Ta tin những người bạn bè kia của ta còn đang kiên trì chờ ta trở về. Đám ngốc tử các nàng, chỉ cần tim ta còn đập, liền sẽ không rút đi ống thở. Ta nghĩ trở về cũng là bởi vì so với nơi này, nơi đó mới là địa phương làm ta vướng bận. Lâu Thanh Chú trầm mặc hồi lâu. Có lẽ là bởi vì nghe không rõ, có lẽ là vì nguyên nhân khác. Vân Niệm Niệm giống hôn quân đùa giỡn ái phi, ngón tay nâng cằm hắn lên, nhíu mày hỏi hắn. Thiên Quân, ngươi nếu là thật sự thích ta, rời ta không được, chờ chuyện chỗ này xong xuôi, theo ta đi nơi đó sinh sống, như thế nào? Lâu Thanh Chú lắc đầu. Vân Niệm Niệm cười tủm tỉm nói. Ngươi xem, ngươi không phải cũng lựa chọn không rời đi thế giới mình quen thuộc sao? Ta không đến được. Lâu Thanh Chú nói. Tuy có 3000 thế giới, nhưng lại không thể ở giữa từng cái thế giới nhảy vọt. Ta gọi được ngươi tới, là ở thời điểm thiên thời địa lợi, bắt đầu dùng chiêu hồn trận. Cho nên, cho dù ta quả thật rời không được ngươi, cũng vô pháp cùng ngươi đi đến một thế giới khác sinh tồn. Vân Niệm Niệm mí mắt cụp xuống, lẩm bẩm nói. Cũng đúng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Lâu Thanh Chú. Đúng rồi, ngươi chưa từng thấy qua ta lớn lên trông như thế nào đi. Lâu Thanh Chú khẽ nở nụ cười, tiếng cười trong sáng, nhìn Vân Niệm Niệm nói. Ta lần đầu tiên thấy ngươi, đã biết là ngươi lớn lên trông thế nào rồi. Chúng ta là hồn phách gặp nhau. Niệm Niệm, ân nhân cứu mạng mà ta ghi ở trong lòng không phải là vẻ bề ngoài ta nhìn thấy, mà là hồn phách của ngươi. Chẳng biết tại sao, Vân Niệm Niệm có chút cao hứng. Lâu Thanh Chú lại nói. Lại nói, thân theo hồn biến, Người này bề ngoài càng lúc càng giống với hồn phách. Muốn nói chỗ nào khác nhau? Khác biệt lớn nhất có lẽ chính là ánh mắt hắn dừng ở hai khỏa ngạo nhân nhô lên trên ngực Vân Niệm Niệm. Vân Niệm Niệm không chút khách khí cho hắn một cái tát. Lâu Thanh Chú liền lại nhân cơ hội này giả vờ yếu đuối. Thuận thế lệch qua, mềm mại ngã vào trong ngực nàng, khuấy động tóc của nàng. Buổi sáng, Lâu Chi Lan đến đưa cơm, thuận tiện lưu tại sổ sách, báo cho Vân Niệm Niệm tiệm may của nàng doanh thu bao nhiêu. Bất quá, mấy ngày gần đây nhất, trưởng quỹ vừa đi vừa về nói có một nhà thợ may tự mình tiếp đơn. Phảng phất làm mấy bộ y phục tam tiên phối của chúng ta đưa cho lão vương gia. Chúng ta không phải đã chào hỏi qua rồi sao? Còn cho tiệm may trên toàn bộ kinh thành đưa tiền biếu. Bọn hắn đã thu tiền. Làm sao còn dám từ bên trong miệng chúng ta đoạt thịt ăn? Vân Niệm Niệm đem chân gà vỗ lên bàn. Xắn tay áo tiến lên nhìn sổ sách. Lâu Chi Lan cán bút đâm khoản. Nói. Ta tra hỏi, cửa tiệm dám làm như thế là một nhà thợ may ở phía Tây. Trước đó chúng ta mua đứt chế áo, tiền bọn hắn cũng đều thu, nhưng vẫn là đoạt khách của chúng ta. Tiệm này lúc trước là của nhà ta, chủ may vá trong tiệm lại ở phủ lão vương gia làm công nhiều năm. Lão vương gia liền cho rằng cửa tiệm đó vẫn là của chúng ta. Tiếp nhận y phục liền đem tiền đến cho bọn hắn. Ta hỏi lên chính khoản là số này. Lâu Chi Lan tính toán một chút. Ngân lượng, lão vương gia là khách hàng thập phần hào phóng của tam tiên phối. Nhất là rất thích y phục của mẫu đơn tiên tử cùng thương gia lão bản. Tất cả các kiểu y phục đều làm ít nhất một bộ. Trang sức theo cùng cũng đều là dùng chân kim mỹ ngọc làm ra. Vân Niệm Niệm trợn mắt hốc mồm. Nhà cửa hàng to gan lớn mật kia. Hiện tại lão bản là người nào? Lâu Chi Lan một mặt biểu lộ xem trò vui. Nốt ruồi lệ đều cười xinh đẹp. Nói, cửa hàng này đoạt sinh ý của chúng ta. Lúc trước là thêm vào bên trong xính lễ mà ca ca cho ngài. Này, tất cả đều đưa cho Vân ra. Vân Niệm Niệm sững sờ một chút. Mài răng nói. Muốn khiêu chiến, nàng đã thu tiền biếu của chúng ta. Cũng ấn chỉ vào khế ước. Biết chúng ta đã mua đứt quyền chế tác quần áo còn tới đoạt mối làm ăn. Quả thực mặt dày vô sỉ. Lâu Chi Lan chuyển cán bút bạch ngọc. Trầm ngâm nói. Tẩu tử nghĩ gõ Vân phu nhân một cái cũng không phải không được. Chẳng qua không quá thỏa đáng. Tẩu tử về Vân phủ hướng Vân gia phu nhân muốn đòi cái gì đây? Ta sợ truyền đi ra ngoài. Thanh danh ngươi. Không phải nàng. Vân Niệm Niệm nói. Nói chuyện có tác dụng hơn. Có thể hạ lệnh đoạt mối làm ăn. Chắc chắn là Vân Diệu Âm. Lâu Thanh Chú chậm rãi đứng dậy. Đem tóc dài xõa ra. Tùy ý buộc lại. Nói. Vậy thì đi thôi. Vân Niệm Niệm. Ân. Đi đâu? Lâu Thanh Chú nói. Đi gõ trưởng quỹ cửa tiệm kia. Mặt khác, nhà ta có hay không đơn độc tiếp lão vương gia? Lâu Chi Ngọc xuất ra một quyển sổ sách khác. Lật nhìn, gật đầu nói. Có, chúng ta dùng đều là nguyên liệu đến từ phía Tây. Chất ngọc vàng cũng không bớt. Kỳ hạn giao hàng còn lại bao lâu? Hôm qua liền đã làm xong. Lúc muốn đưa hàng lại phát hiện bị người đoạt trước. Thế này mới báo cho ta. Chấm, mang lên. Lâu Thanh Chú nói, mặt khác, đem gánh hát trong nhà cũng mang theo. Trước tiên đến vương phủ đem đồ vật cho lão vương ra đổi. Lại gọi thêm một vài gia nhân cùng nhau đưa đi. Người tự mình đến nhà. Sau khi đưa cho vương ra, đến tiệm may kia, chúng ta cùng nhau tụ họp. Lâu Chi Lan suy tư một lát, ứng tiếng, kẹp sổ sách lên, mở rộng chân dài đi an bài. Không phải đã nói cả ngày hôm nay đều ở trong phòng rồi sao? Vân Niệm Niệm trêu ghẹo Lâu Thanh Chú. Mới một hồi thế này liền nhịn không nổi. Lâu Thanh Chú nhíu lên lông mày nói. Chẳng biết tại sao, sau khi làm phu quân ngươi, luôn luôn không muốn trông thấy ngươi chịu một chút xíu ủy khuất nào. Dù chỉ là chuyện buôn bán nhỏ gặp khó khăn, đều làm ta vạn phần không vui. Lâu Thanh chú ho khan vài tiếng, chậm rãi nói, cho nên việc của ngươi, dù cho có nhỏ đến mấy, ta cũng nghĩ muốn giúp người đòi công bằng. Thật, Vân Niệm Niệm chỉ tim mình cười nói. Lâu Thanh chú, mới vừa rồi, nơi này có một nháy mắt a. Lâu Thanh chú khóe miệng tràn ra một chút tươi cười. Ôn nhu nói, ta biết, chờ động tâm, nháy mắt, càng nhiều, liền có thể chất đất thành tháp. Cuối cùng ở trong lòng nàng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Muốn nhổ cũng nhổ không ra. Ngươi coi chừng, Lâu Thanh chú kéo tay của nàng, đẩy cửa đi ra ngoài. Dùng ngữ khí bình hòa, chậm rãi nói, chờ tâm động thành thói quen, ta cũng sẽ biến thành vướng bận của ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ đi đâu? Niệm Niệm, Vân Niệm Niệm không cười, cũng không có trả lời. Tay của nàng nhẹ nhàng tránh ra, chui vào xe ngựa, lúc bốc lên màn xe, nàng đã muốn đổi chủ đề. Cái Tuyên Bình Hầu kia, cũng đi theo các đệ tử cùng đi diễn võ trường sao? Lâu Thanh chú mỉm cười, lấy ra bàn tính Trúc, không biết ở trong lòng hỏi Trúc Đồng cái gì. Bàn tính run rẩy cho hắn gọi con số 3, lại do do dự dự, đổi thành số 4, hắn nhẹ nhàng mím môi. Đối với cái số này dường như hài lòng, lại như là không hài lòng. Ngươi lén lút tính cái gì? Vân Niệm Niệm hỏi hắn. Lâu Thanh chú ngẩng mặt lên, nở nụ cười tươi đẹp. Sẽ không nói cho ngươi. Cách chương.